Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bản thân cô mới là kẻ có vấn đề. Mạc Bắc chẳng hiểu bản thân mình suốt cuộc đang muốn làm những gì nữa, chỉ đột nhiên cảm thấy khá hứng thú mỗi khi chọc giận cô mà thôi. Điều anh sợ nhất chính là bộ dạng ngây ngây, tỏ ra bàng hoàng sợ hãi của cô. Đôi khi chọc cho cô bực bội một cách khó hiểu lại càng hay. Hai người đưa Mạc Phi đến trường, sau đó Mạc Bắc lái xe tới trạm tàu điện ngầm, giống y như lần trước, không hề đưa cô tới tận công ty. Anh vẫn còn điều chỉnh được tới mức độ, ngược lại chính Mạc Hưng Văn lại chẳng kiềm chế nổi. Trước khi xuống xe, liền lạnh lùng hỏi anh. Rốt cuộc em muốn làm gì đây? Mạc Bắc mở cửa xe cho cô nói. Tôi đã nói rõ ý định của mình rồi, mẹ cháu Mạc Phi, tôi đành phải đợi cô suy nghĩ cho kỹ rồi nói chuyện tiếp. Mạc Hưng Văn bước về bến tàu điện ngầm, nói tiếp. Chẳng hề kiềm nén được, lẩm bẩm mắng một câu. Đúng là đầu óc có vấn đề. Anh chàng Mạc Bắc đầu óc có vấn đề này sau khi thay đổi thái độ, cô hoàn toàn chẳng biết phải đối phó ra sao. Trước đó Mạc Bắc vẫn luôn giữ chừng mực. Một khi anh đã nắm được điểm yếu thì khiến cô chẳng biết phải làm sao. Cô đánh cũng không ổn, mắng cũng không xong mà trốn lại càng không đúng, làm gì cũng chẳng thích hợp. Suốt cả chặng đường và ngay cả khi tới cơ quan, khuôn mặt cô đều đanh lại. Châu Nam nhìn thấy liền thận trọng trong tất cả mọi việc, cẩn thận báo cáo tình hình công việc đối với cấp trên. Gần đây, Tề Tư Điểm đã chính thức gia nhập đoàn làm phim của đạo diễn Trịnh. Mạc Hưng Văn cũng đề nghị Tống Khiêm tổ chức họp báo mấy lần rồi mà anh vẫn thoái thác kêu bận. Mãi cho tới khi Chu Địch Thần lên tiếng, anh mới chịu gạt hết công việc sang một bên đi mời phóng viên báo đài. Những việc tiếp theo trong vụ Mai Phạm Phạm lại đơn giản đến bất ngờ. Đạo diễn bộ phim nghệ thuật kia tuyển lại vai diễn lần nữa. Việc này được đưa ra trong buổi họp báo ngay hôm sau. Còn thông tin Mạnh Phạm Phạm gia nhập đoàn làm phim của đạo diễn người Hoa bên Hollywood cũng xuất hiện vào 3 ngày sau. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mật độ xuất hiện trên báo của Mai Phạm Phạm liên tục không ngừng, khiến bộ phim cô tham gia diễn xuất chưa đóng máy đã gây sốt khắp nơi. Có người phóng viên thân thiết hỏi Mạc Hưng Văn rằng, bàn lãnh đạo tạo scandal kiểu này đúng là trên cả tuyệt vời. Có điều Mạc Hưng Văn vẫn cảm thấy chuyện này không ổn. Hành động tạo scandal này gây hấn một lúc với cả công ty quản lý cùng 3 vị đạo diễn hàng đầu. Bản lĩnh của Mai Phạm Phạm đúng là quá mạnh mẽ. Trong phòng họp, Trương Bân nói với ý chỉ gà mắng chó. Chẳng biết bộ phận pháp vụ có để làm gì nữa, người đi trước làm bừa làm bãi việc bày ra, để người sau phải đi thu dọn bãi chiến trường thay mình. Những người làm trong ngành giải trí, ngoài mặt thì nho nhã, nhưng thực chất thì lại thô lỗ vô cùng. Chỉ gà mắng chó là còn nhẹ nhàng, đập bàn mắng thẳng vào mặt mới là hành động thường xuyên xảy ra. Mạc Hưng Văn giải trình trước cuộc họp suốt 1 giờ đồng hồ liền. Hứa Hoài Mẫn tức tới mức nước mắt nước mũi chảy ràn rụa ra cả mắt. Cầm tay Mạc Hưng Văn nói, đâu phải tôi tuyển cô ta vào công ty, tại sao lại đẩy hết tất cả trách nhiệm lên đầu tôi? Bộ phận nhân sự sinh ra để làm gì chứ? Điều này khiến cho Mạc Hưng Văn sực nhớ ra một chuyện, liền gọi điện cho Judy hỏi, cô không ký hợp đồng với Mai Phạm Phạm sao? Chủ Địch Thần liền trả lời, tôi cũng muốn ký, nhưng bị người khác cướp mất. Vị Mai tiểu thư này tài cao, gan lại càng to, người chọn cô ta mạnh hơn cả tôi. Chỗ dựa cô ấy là ai thế? Chu Địch Thần liền nói ra một cái tên, Mạc Hưng Văn thực sự cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nếu như nói Chu Địch Thần là một người quản lý nổi tiếng, thì người ký hợp đồng với Mai Phạm Phạm chính là một người quản lý hoàn hảo. Từ xưa đến nay, mọi người đều phải xét đến đẳng cấp, chỉ cần đẳng cấp cao hơn là có thể áp bức được người khác. Cô cũng chẳng biết nói gì hơn, đành phải coi Mai Phạm Phạm là Tôn Ngộ Không có đủ 72 phép thần thông biến hóa thôi. Chu Địch Thần lại hỏi, Mary, cô thật sự không nắm được điểm yếu của Mai Phạm Phạm sao? Cô ta từng nói rằng quen biết cô. Mạc Hưng Văn không muốn nói rõ đầu đuôi sự việc cho Chu Địch Thần nghe, nên chỉ trả lời, trước khi cô ấy đẹp bớt tôi đã từng gặp mặt rồi. Chu Địch Thần cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói, chắc là do Vu Tổng đã đắc tội với ai đó rồi. Có lẽ đây chính là cách giải thích hợp lý nhất. Vu Chính bị Cục Lao động điều tra ra những bản hợp đồng vi phạm luật lao động, quy trình sử dụng lao động hỗn loạn, bị phạt một khoản lớn. Anh với Trương Bân đã đi qua nhiều cửa quan hệ mà hình như chẳng có chút tác dụng nào hết. Gần đây những việc phiền phức thi nhau ập tới, mấy việc cô đang làm cũng xảy ra chút vấn đề. Châu Nam báo cáo rằng có mấy nghệ sĩ mới được mời tham gia vào đêm nhạc hội ở kênh 11 đã bị hủy, người quản lý của họ đang thương thuyết lại. Mạc Hưng Văn nhanh chóng gọi điện thoại đến chỗ Kim Cẩm Văn, người quản lý diễn xuất của đài truyền hình. Người ta chỉ trả lời cô đúng một câu, mấy nghệ sĩ nổi tiếng trên TVB đều tới cả, chương trình không còn thời lượng nữa rồi, mấy nghệ sĩ còn chưa nổi tiếng của bên cô trước mắt cứ chịu thiệt đã vậy. Mạc Hưng Văn tạm thời nuốt nỗi tức giận này vào trong. Không phải cô chưa gặp tình huống này bao giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.